Đấu la, cái này đường tam không giống nhau, chương 379 tới chương 384. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đây chính là kê quan phượng hoàng quỳ sao? Nhìn kê quan phượng hoàng quỳ trong hộp ngọc, Linh Diên không khỏi kinh ngạc thán phục. Gốc dược thảo này, nhìn qua đã thấy phi thường. Mau dùng gốc kê quan phượng hoàng quỳ này đi. Bỉ Bỉ Đông thúc giục. Với phẩm chất liệt hỏa linh diên võ hồn hiện tại của ngươi, cùng với tu vi hồn thánh, muốn sinh con cho lão sư e là có chút khó khăn. Tốt nhất là để võ hồn tiến hóa một lần, tu vi lại đột phá hồn đấu la. Như vậy việc sinh con cho lão sư mới có thể dễ dàng hơn. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông cũng chỉ dẫn cho linh diên cách phục dụng kê quan phượng hoàng quỳ một cách chính xác. Rất nhanh, sau khi linh diên ăn kê quan phượng hoàng quỳ xong, một luồng hào quang đỏ thắm chói mắt từ thân thể mềm mại của cô nở rộ ra. Trong tiếng hốc vang, liệt hỏa linh diên võ hồn hiện ra sau lưng cô, vươn cổ hốc dài, vỗ cánh ca vang. Đồng thời, bảy đạo hồn hoàng vàng vàng tím tím đen đen đen cũng từ dưới chân lần lượt dâng lên, lượn lờ quanh thân. Dưới tác dụng của dược lực kê quan phượng hoàng quỳ, tu vi của linh diên đang tăng lên nhanh chóng. Sau lưng, bên trong liệt hỏa linh diên võ hồn cũng tỏa ra ánh sáng đỏ rực chói mắt. Hào quang đỏ thắm không ngừng lưu chuyển trên thân liệt hỏa linh diên. Mỗi một lần lưu chuyển, hình thể và hình thái của võ hồn đều đang thay đổi. Diên vốn là chỉ loài chim ưng. Nhưng dưới tác dụng của dược lực kê quan phượng hoàng quỳ, hình dáng liệt hỏa linh diên võ hồn từ hình dáng chim ưng ban đầu, dần dần trở nên ngày càng giống với phượng hoàng trong truyền thuyết. Hình thể trở nên to lớn hơn, đôi cánh trở nên rộng hơn, lông đuôi trở nên hoa lệ hơn, cổ trở nên thon dài hơn, đầu cũng trở nên thần tuấn hơn, trên đỉnh đầu còn mọc ra màu. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, tu vi của linh diên đã đạt đến cấp 80, chuẩn hồn đấu la. Mà liệt hỏa linh diên võ hồn sau lưng cũng đã hoàn toàn biến thành hình dáng của một võ hồn loài phượng hoàng thuộc tính hỏa, một thân lông vũ đỏ thẫm pha vàng, tựa như thần hỏa đang cháy, trông vô cùng hoa lệ và thần tuấn. Sau khi kết thúc tu luyện, linh diên mở mắt ra, đứng dậy, khi nhìn thấy liệt hỏa linh diên võ hồn đã tiến hóa sau lưng, cô không khỏi vô cùng kinh hỉ. Tiến hóa rồi. Võ hồn của ta thật sự đã tiến hóa. Đối với liệt hỏa linh diên võ hồn sau khi tiến hóa, linh diên đặt tên cho nó là Liệt Diễm Linh Loan. Sau khi tu vi của Linh Diên đột phá cấp 80 và võ hồn tiến hóa, Bỉ Bỉ Đông trong lòng rất hài lòng. Linh Diên chủ giáo, chúc mừng ngươi, tu vi đột phá cấp 80, võ hồn thành công tiến hóa. Nhưng việc săn bắt hồn hoàng thứ 8, Linh Diên chủ giáo xin hãy chờ một chút. Sau khi ta trở về, sẽ đi xin ngàn gia gia, để hai vị trưởng lão cúc quỷ đấu la, hoặc phái một vị cung phụng gia gia, đưa ngươi đi săn bắt hồn hoàng thứ 8. Ở một nơi khác, trong giáo hoàng điện, sau khi phiên vân phúc vũ với Bỉ Bỉ Thiến trong mật thất, Thiên Tầm Tật rất phiền não và đau đầu dắt Bỉ Bỉ Thiến rời khỏi mật thất, trở về thư phòng. Lần sau, ngươi muốn làm gì cứ nói thẳng là được. Không cần lần nào cũng bỏ thêm thuốc vào canh gà cho ta. Thiên Tầm Tật rất bất lực phàn nàn. Đối với điều này, Bỉ Bỉ Thiến cũng lộ ra vẻ ngượng ngùng và xấu hổ, nói, xin lỗi, lão sư. Thiến Thiến cũng là lo lắng người sẽ từ chối, nên mới phải ra hạ sách này. Đều tại con, thật sự là quá yêu lão sư. Nói rồi, Bỉ Bỉ Thiến còn dùng ánh mắt tràn đầy lửa nóng và khát vọng nhìn về phía Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật cũng không biết nói gì, chỉ khoát tay áo, để Bỉ Bỉ Thiến có thể mang hộp canh của mình rời đi. Sau khi mang theo hộp canh đã uống cạn rời đi, Bỉ Bỉ Thiến trở về viện của mình. Lúc chạng vạng, Bỉ Bỉ Đông cuối cùng cũng trở về. Khi nhìn thấy Bỉ Bỉ Thiến, gương mặt thanh thuần tuyệt mỹ, khí chất lại có vài phần lạnh lùng của Bỉ Bỉ Đông không khỏi cười lạnh nói, Bỉ Bỉ Thiến, không ngờ ngươi cũng có chút thông minh vặt vãnh. Lại còn biết đưa canh gà cho lão sư uống, muốn lấy lòng lão sư. Nhưng ngươi muốn thông qua chút mánh khóe vặt vãnh này để trở thành chính thê của lão sư, thì vẫn là nghĩ nhiều rồi. Kiếp trước, ngươi không phải là đối thủ của ta. Kiếp này, cũng vậy thôi. Về sau, ngoan ngoãn ở dưới ta, nghe lời ta. Nể tình kiếp này chúng ta là tỷ muội, ta còn có thể giúp ngươi một chút. Nhưng nếu ngươi muốn ngầm hại ta, vậy đừng trách ta cho ngươi biết rõ, ai mới là đại vương. Sau khi ném lại những lời phủ phàng cho Bỉ Bỉ Thiến, Bỉ Bỉ Đông liền khinh thường cười, quay người sải bước vào phòng của mình trong sân. Về ý định nâng đỡ Linh Diên trở thành chính thê của lão sư Thiên Tầm Tật, từ đó để mình trở thành hoàng hậu không ngai, Bỉ Bỉ Đông bây giờ vẫn chưa có ý định nói cho Bỉ Bỉ Thiến. Nàng dự định để Thiên Đạo Lưu, đến lúc đó tự mình thông báo trước mặt, để Bỉ Bỉ Thiến biết, khoảng cách giữa nàng ta và mình rốt cuộc lớn đến mức nào. Thần khí cái gì chứ? Mà đối mặt với Bỉ Bỉ Đông vô cùng cao ngạo, gương mặt xinh đẹp của Bỉ Bỉ Thiến có chút khó coi, trong lòng rất tức tối. Không phải là vì kiếp trước ta vì tên phế vật đó mà đầu óc làm chuyện ngu ngốc sao? Nếu không thì ngươi, làm sao có thể là đối thủ của ta? Hừ. Kiếp này, mặc dù ngươi ở các phương diện khác đều mạnh hơn ta, nhưng chén canh đầu của lão sư là do ta uống. Ta mới là người chiến thắng thật sự. Nghĩ đến kiếp này, mình đã đảo ngược thế cờ, hóa thân thành mật thất đấu la, lấy đi lần đầu của lão sư, đem Bỉ Bỉ Đông bỏ xa tích tắp, Bỉ Bỉ Thiến trong lòng lập tức thư thái, vô cùng đắc ý trong nháy mắt, thời gian đã đến ngày thứ hai. Sáng hôm đó, Bỉ Bỉ Đông và Bỉ Bỉ Thiến cùng nhau đến giáo hoàng điện, chuẩn bị đi thỉnh an lão sư Thiên Tầm Tật. Nhưng hôm nay, trong giáo hoàng điện không chỉ có lão sư Thiên Tầm Tật, mà còn có gia gia Thiên Đạo Lư. Đông Nhi, Thiến Thiến, ta có một chuyện quan trọng cần tuyên bố. Khi nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông và Bỉ Bỉ Thiến tiến vào giáo hoàng điện, Thiên Đạo Lư chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói. Mặc dù đồng thời nhắc đến cả Bỉ Bỉ Đông và Bỉ Bỉ Thiến, nhưng ánh mắt của Thiên Đạo Lư chủ yếu vẫn dừng lại trên người Bỉ Bỉ Thiến. Liên quan đến ứng cử viên chính thê của Tật Nhi. Hai con đều là những đứa trẻ tốt, nguyện ý vì Vũ Hồn Điện mà hy sinh bản thân, trở thành vợ của Tật Nhi. Đây là may mắn của nó. Nhưng thân phận chính thê chỉ có một. Dù chọn ai trong hai con, thực ra cũng đều không ổn. Hôm qua, Đông Nhi đã tiến cử Linh Diên chủ giáo cho ta. Võ hồn của Linh Diên chủ giáo là Liệt Hỏa Linh Diên, thuộc loại võ hồn chim thuộc tính hỏa, rất hợp với thiên sứ võ hồn. Lại thêm tiên thiên hồn lực cấp 8, gần cấp 9, tu vi hiện tại cũng gần hồn đấu la, vốn đã rất xứng đôi với Tật Nhi. Hôm qua Đông Nhi còn tặng cho Linh Diên chủ giáo một gốc tiên thảo, khiến võ hồn của cô ấy tiến hóa, tu vi cũng đột phá hồn đấu la, có thể nói là càng thích hợp hơn. Cho nên quyết định của ta là để Linh Diên chủ giáo trở thành chính thê của Tật Nhi. Còn hai con, sau này sẽ cùng gả cho Tật Nhi, trở thành bình thê, thế nào? Thiên Đạo Lưu hướng về phía Bỉ Bỉ Đông và Bỉ Bỉ Thiến, hỏi. Gia Gia, con thấy rất tốt. Đối với điều này, Bỉ Bỉ Đông tự nhiên cung kính đồng ý, mà Bỉ Bỉ Thiến lại có chút kinh ngạc, không ngờ Bỉ Bỉ Đông lại dùng chiêu này. Nhưng sau khi phản ứng lại, Bỉ Bỉ Thiến vẫn lập tức cũng cung kính biểu thị đồng ý, Gia Gia, con cũng cảm thấy rất tốt. Nhưng trong lòng, Bỉ Bỉ Thiến lại không nhịn được thầm mắng. Khốn kiếp Bỉ Bỉ Đông, không ngờ ngươi lại giảo hoạt như vậy. Lại còn kéo ngoại viện. Ngươi chờ đó. Ngươi tìm được nữ nhân khác, chẳng lẽ ta lại không tìm được sao? Trong ký ức của Bỉ Bỉ Thiến, những người phụ nữ có thể vượt qua Linh Diên nhiều không kể xiết. Bất kể là Lam Ngân Hoàng A Ngân, mẹ của Nhu Cốt Thỏ Tiểu Vũ là A Nhu, hay là ba tái tây của Hải Thần Đảo, không ai là không nghiền ép Linh Diên về cả nhan sắc, khí chất, lẫn thiên phú và thực lực. Nhưng đáng tiếc, Bỉ Bỉ Thiến biết rõ tính khí của Gia Gia Thiên Đạo Lư. Mặc dù Gia Gia Thiên Đạo Lư là người hiền lành, có đạo đức cao, nhưng đó là đối với con người. Đối mặt với hồn thú, Gia Gia Thiên Đạo Lư lại hoàn toàn là một bộ mặt khác. Chưa cần nói đến việc nàng còn không biết Lam Ngân Hoàng A Ngân bây giờ ở đâu, cho dù biết, nếu mang A Ngân và A Nhu về, Gia Gia Thiên Đạo Lư cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý để một Lam Ngân Hoàng và một Nhu Cốt Thỏ 10 vạn năm gả vào thiên gia. Còn về đại tế ti ba tái tây của Hải Thần Đảo, Bỉ Bỉ Thiến hoàn toàn không có cơ hội đưa cô ta về Vũ Hồn Thành, thuyết phục cô ta gả cho lão sư Thiên Tầm Tật. Hơn nữa, Bỉ Bỉ Thiến cũng biết, cho dù nàng thành công thuyết phục ba tái tây, Gia Gia Thiên Đạo Lưu mà biết ba tái tây sắp gả cho lão sư Thiên Tầm Tật thì cũng tuyệt đối sẽ nổi điên. Cho nên cuối cùng, thực ra Bỉ Bỉ Thiến chỉ có một lựa chọn. Một đối tượng mà nàng rất không tình nguyện, nhưng lại không thể không chọn, đó chính là Liễu Nhị Long. Thời gian sau đó, sau khi Thiên Đạo Lưu chọn xong ngày lành tháng tốt cho Thiên Tầm Tật và Linh Diên, liền phái người gửi thiệp mời đến các thế lực lớn trên toàn đại lục. Vũ Hồn Điện là thế lực hồn sư số một đại lục, giáo hoàng của Vũ Hồn Điện thành hôn, tất nhiên phải có nghi lễ long trọng. Về phần Thiên Tầm Tật, khi biết mình sẽ cưới Linh Diên, y hơi xúc động nhưng cũng không có ý định từ chối, bởi vì Linh Diên quả thực rất xinh đẹp. Kiếp trước, đây chính là một trong tứ mỹ của Vũ Hồn Điện cơ mà. Ở một nơi khác, với tư cách là thánh nữ của Vũ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Thiến đã vận dụng sức mạnh của Vũ Hồn Điện, bắt đầu tìm kiếm trong giới hồn sư xem có một nữ hồn sư tên là Liễu Nhị Long hay không, và nếu có thì hiện đang ở đâu. Thông qua ký ức từ kiếp trước, Bỉ Bỉ Thiến biết rõ thân thế của Liễu Nhị Long. Mẹ của Liễu Nhị Long là một thanh lâu nhân, do vô tình gặp được em trai của Lôi Đình Đấu La Ngọc Nguyên Chấn của Lam Điện Bá Vương Tông là Ngọc La Miện, hai người đã rơi vào bể tình. Nhưng Ngọc La Miện lại là một gã cặn bã. Sau khi chơi bời với mẹ của Liễu Nhị Long xong, gã liền phủi mông rời đi. Không ngờ mẹ của Liễu Nhị Long lại có thai. Vì không biết thân phận cụ thể của Ngọc La Miện, mẹ của Liễu Nhị Long chỉ có thể trở về quê nhà, sau khi sinh ra Liễu Nhị Long thì tự mình nuôi nấng cô. Nhưng tiếc là, mẹ của Liễu Nhị Long vốn là thanh lâu nhân, mười ngón tay không dính nước xuân đã nhiều năm, sau khi về quê không chịu nổi công việc cực khổ. Vì cũng không muốn lấy chồng, sau khi nuôi Liễu Nhị Long đến 6 tuổi thì lao lực thành bệnh, ngã quỵ. Khi biết Liễu Nhị Long đã thức tỉnh Hỏa Long võ hồn, Tiên thiên hồn lực cấp 8, gần cấp 9, bà liền qua đời. Về việc này, vì kiếp trước từng có ý định thông qua người thân của Liễu Nhị Long để uy hiếp cô, bắt cô rời xa Ngọc Tiểu Cương, nên Bỉ Thiến rất rõ tình hình của Liễu Nhị Long. Nàng cũng biết Liễu Nhị Long vẫn luôn nhận phụ cấp hồn sư. Mà chỉ cần nhận phụ cấp hồn sư, nàng nhất định có thể tra được vị trí của Liễu Nhị Long, ít nhất có thể tra được lần cuối cùng cô nhận phụ cấp trước khi đột phá hồn tông là ở đâu. Rất nhanh, Bỉ Thiến liền tra được. Liễu Nhị Long năm nay 19 tuổi, vừa đột phá hồn tông không lâu, đang tốt nghiệp từ học viện hồn sư cao cấp và ra ngoài lịch luyện. Trong quá trình lịch luyện, Liễu Nhị Long đã gặp hai người, một người tên là Ngọc Tiểu Cương, một người tên là Phất Lan Đức. Ba người đang kết bạn đồng hành, phiêu bạt khắp nơi. Ồ, biết được tin tức này, trên mặt Bỉ Thiến đã lộ ra một tia cười lạnh. Thực sự là không ngờ tới a, chẳng lẽ đây là định mệnh sao? Không ngờ Ngọc Tiểu Cương sau khi bị chúng ta hại thê thảm, rời khỏi Lam Điện Bá Vương Tông, lại vẫn gặp được Liễu Nhị Long và Phất Lan Đức. Nhưng kiếp này, võ hồn của Ngọc Tiểu Cương đã thuận lợi tiến hóa thành Lam Điện Phách Vương Long võ hồn. Bây giờ, ba người này chắc là không còn võ hồn dung hợp kỹ Hoàng Kim Thánh Long nữa nhỉ? Vốn định tìm Liễu Nhị Long, nhưng khi phát hiện ra cả Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Thiến cười lạnh một tiếng, cũng không có ý định buông tha. Mặc dù kiếp này, mọi thứ đã khác, nhưng nàng sẽ không quên, kiếp trước và kiếp trước nữa, vì tên phế vật đạo đức giả, vô sĩ, ích kỷ, nhu nhược này mà nàng đã chịu bao nhiêu khổ cực, chịu bao nhiêu giày vò. Ngọc Tiểu Cương, chuẩn bị nghênh đón báo ứng của ngươi đi. Ở một nơi khác, tại Vương quốc Tư Duy Nhĩ, dãy núi Kim Thiết, sau khi tốt nghiệp từ một học viện hồn sư cao cấp ở thành Tư Duy Nhĩ, giống như nhiều học viên hồn sư cao cấp khác, Liễu Nhị Long lựa chọn ra ngoài lịch luyện, bôn ba trong giới hồn sư. Trên đường, cô lần lượt làm quen với Phất Lan Đức và Ngọc Tiểu Cương, người lại một lần nữa bỏ nhà ra đi. Do đã dùng cửu âm ly dương hoa, dương khí trong cơ thể Ngọc Tiểu Cương đã bị loại bỏ sạch sẽ, trực tiếp bị nữ hóa. Khi gặp nhau trong một khách sạn, Phất Lan Đức vừa nhìn đã yêu Liễu Nhị Long anh tư hiên ngang. Còn Liễu Nhị Long lại bị Ngọc Tiểu Cương với khí chất u buồn hấp dẫn. Nhưng vì Ngọc Tiểu Cương đã bị nữ hóa, ban đầu Liễu Nhị Long còn tưởng Ngọc Tiểu Cương là con gái, xem gã như chị em. Vì tương đối mới gặp đã thân, lại vừa hay đều chuẩn bị cùng nhau bôn ba trong giới hồn sư, nên dưới sự đề nghị của Phất Lan Đức, ba người quyết định kết bái. Lúc này, Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long mới biết, thì ra Ngọc Tiểu Cương không phải là một cô gái ăn mặc trung tính, mà là đàn ông. Nhưng dưới tác dụng của dược lực cửu âm ly dương hoa, theo sự nữ hóa dần dần của cơ thể, thân thể Ngọc Tiểu Cương đã hoàn toàn chuyển biến thành nữ nhân. Da dẻ trở nên trắng nõn mịn màng, yết hầu biến mất, lồng ngực cũng trở nên căng phồng, mặc dù không lớn nhưng tuyệt không phải là bình nguyên. Lại thêm giọng nói cũng trở nên âm nhu. Vì vậy, Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long đều không tin Ngọc Tiểu Cương là đàn ông, chỉ cho rằng gã là do thân phận con gái mà gặp phải tổn thương gì đó nên mới phải giả làm đàn ông. Vì nghe nói trong dãy núi Kim Thiết có một tòa di tích viễn cổ được khai quật, Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long và Ngọc Tiểu Cương không khỏi lập tức chạy tới, chuẩn bị cùng nhau tiến vào tòa di tích này mạo hiểm. Sau khi biết được tin tức của Liễu Nhị Long và Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Thiến cũng chạy tới, bám theo sau lưng ba người. Vì tu vi đã đột phá hồn vương, cao hơn cả Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long và Ngọc Tiểu Cương, nên ba người họ không phát hiện ra Bỉ Thiến. Trên đường tìm kiếm di tích viễn cổ, Bỉ Thiến cười lạnh, âm thầm phái người xua đuổi một con xích viêm hổ tu vi vạn năm đến tấn công ba người. Dãy núi Kim Thiết tuy không phải là rừng rậm hồn thú, nhưng là một dãy núi trùng điệp, bên trong tự nhiên không thể không có hồn thú. Chỉ là tu vi, chủng loại và số lượng hồn thú sống ở đây có thể không bằng hồn thú trong rừng Tinh Đấu Đại Sâm, nhưng trong dãy núi Kim Thiết vẫn có hồn thú vạn năm tồn tại. Trước sự tấn công của xích viêm hổ, vì không có võ hồn dung hợp kỹ Hoàng Kim Thánh Long, Phất Lan Đức chỉ có thể lo lắng hô lớn, Nhị Long, Tiểu Cương, các người mau đi. Ta đến chặn con xích viêm hổ này. Sau khi Liễu Nhị Long mang theo Ngọc Tiểu Cương bỏ chạy, trên đường lại gặp một con kim cương hổ 8.000 năm. Vì tu vi của Ngọc Tiểu Cương quá thấp, hiện giờ vẫn chỉ là hồn tôn, chưa có khả năng bay lượn, Liễu Nhị Long chỉ có thể để Ngọc Tiểu Cương đi trước, mình ở lại chặn con kim cương hổ này. Dù sao cô chỉ cần chặn một lúc, để Ngọc Tiểu Cương an toàn rời đi là được. Nếu gặp nguy hiểm, cô biết bay, cũng không sợ. Nhưng sau khi Ngọc Tiểu Cương bỏ chạy, Bỉ Thiến lại lập tức hiện thân, xuất hiện trước mặt gã, cười lạnh nói, Ngọc Tiểu Cương, chúng ta lại gặp nhau rồi. Khi thấy Bỉ Thiến, Ngọc Tiểu Cương sắc mặt đại biến, trong lòng kinh hoảng và sợ hãi. Chết tiệt! Sao lại là con Bỉ Thiến này? Sao ngươi cứ âm hồn không tan vậy? Lên cho ta, bắt hắn lại. Sau khi hiện thân, gương mặt thanh thuần xinh đẹp của Bỉ Thiến nhếch môi đỏ, tràn đầy cười lạnh, trực tiếp vung tay ngọc. Vài tên chủ gia áo đen của Vũ Hồn Điện mà nàng mang theo lập tức bay ra, xông về phía Ngọc Tiểu Cương. Mặc dù sau khi võ hồn tiến hóa thành Lam Điện Phách Vương Long và thành công thêm hồn hoàng thứ ba, sức chiến đấu của Ngọc Tiểu Cương đã vượt xa trước kia, Nhưng đối mặt với các chủ giả áo đen cấp hồn đế, gã vẫn nhanh chóng bị khống chế, hai tay hai chân bị trói chặt. Sau đó, gã bị một chủ giả áo đen vác lên. Thả ta ra! Thả ta ra! Dưới tiếng gầm thét phẫn nộ và ám ảnh của Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Thiến lại cười lạnh ra lệnh, đưa hắn đến vị trí đã chỉ định. Vài tên chủ giả áo đen mang theo Ngọc Tiểu Cương, thẳng hướng một phương trong dãy núi Kim Thiết mà đi. Dãy núi Kim Thiết là một quần thể rừng rậm sơn mạch kéo dài vô tận. Bên trong không chỉ có đủ loại hồn thú sinh sống, mà còn có cả những bầy sói trong truyền thuyết chiếm cứ. Trên đường đến đây, Bỉ Bỉ Thiến đã phát hiện một hang ổ của bầy sói. Theo mệnh lệnh của Bỉ Bỉ Thiến, vài tên chủ giả áo đen này sẽ mang Ngọc Tiểu Cương đến đó, ném gã vào hang sói. Nàng tin rằng, bầy sói sẽ chiêu đãi Ngọc Tiểu Cương đã bị nữ hóa một cách thật tốt. Ngọc Tiểu Cương à, Ngọc Tiểu Cương. Ngoan ngoãn nhận lấy báo ứng của ngươi đi. Đây đều là những gì ngươi đáng phải nhận. Sau khi phái hai tên chủ giả áo đen mang Ngọc Tiểu Cương đi đến hang sói đã phát hiện trên đường, đưa mắt nhìn hai người vác Ngọc Tiểu Cương nhanh chóng biến mất trong rừng rậm, Bỉ Bỉ Thiến quay người chạy đến nơi Liễu Nhị Long và con Kim Cương Hổ đang chiến đấu, chuẩn bị đi cứu Liễu Nhị Long, rồi đưa cô về Vũ Hồn Thành. Vì nguồn gốc từ kiếp trước, Bỉ Bỉ Thiến rất hiểu Liễu Nhị Long. Lại thêm sự anh tuấn và xuất sắc của lão sư Thiên Tầm Tật, nàng biết rõ làm thế nào để Liễu Nhị Long thích lão sư, từ đó trở thành đồng minh của nàng. Liễu Nhị Long à, Liễu Nhị Long. Thực sự là quá hời cho ngươi rồi. Tuy nhiên, Bỉ Bỉ Thiến vẫn có chút không cam lòng, nhưng không còn cách nào khác. So với việc cho Liễu Nhị Long của kiếp trước hưởng lợi, việc đối phó với Bỉ Bỉ Đông đáng ghét kia quan trọng hơn nhiều. Ở một nơi khác, đối mặt với con Kim Cương Hổ tu vi 8.000 năm, dù cho võ hồn của Liễu Nhị Long là Hỏa Long, phẩm chất khá cao, cô vẫn không phải là đối thủ của nó. Vốn dĩ sau khi Ngọc Tiểu Cương bỏ chạy, Liễu Nhị Long cũng chuẩn bị Dương Long Dực bay lên trời tẩu thoát, nhưng không ngờ trên trời đột nhiên xuất hiện một con liệt không ưng tu vi 7.000 năm, không ngừng kêu réo lượn vòng. Điều này khiến Liễu Nhị Long không còn cách nào thoát thân bằng đường không, chỉ có thể trên mặt đất, vừa đánh vừa lui với con Kim Cương Hổ. Nhưng đáng tiếc, vừa bị hồn sư loài người làm bị thương, lại còn bị xua đuổi đến đây, con Kim Cương Hổ bây giờ đối với loài người hận thấu trời xanh, mắt hổ đỏ ngầu, điên cuồng gầm thét, không ngừng tấn công Liễu Nhị Long. Dưới thế công của Kim Cương Hổ, Liễu Nhị Long với tu vi vẫn chỉ là hồn tông, cũng nhanh chóng bị thương. Chẳng lẽ ta, Liễu Nhị Long, sẽ chết ở đây sao? Ngay lúc Liễu Nhị Long trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, Bỉ Bỉ Thiến mang theo vài tên chủ giả áo đen đột nhiên hiện thân, gương mặt lạnh lùng xinh đẹp tràn đầy hàn ý và vẻ giận dữ, quát một tiếng, súc sinh. Dám làm người bị thương, tìm chết. Nói rồi, Bỉ Bỉ Thiến liền lập tức triệu hồi võ hồn tử vong Chu Hoàng phụ thể. Vì tu vi đã tăng lên cảnh giới hồn vương, Bỉ Bỉ Thiến cũng đã thức tỉnh tử vong lĩnh vực của tử vong Chu Hoàng. Cùng lúc võ hồn phụ thể, Bỉ Bỉ Thiến triển khai tử vong lĩnh vực. Trong chốc lát, năm đạo hồn hoàng một vàng hai tím hai đen lập tức từ dưới chân lần lượt dâng lên. Đệ tam hồn kỹ, tử vong chu võng thúc vượt. Sau khi hồn hoàng thứ ba quanh thân sáng lên, một tấm mạng nhện màu tím sẫm, đầy kịch độc trong nháy mắt ngưng tụ hình thành, sau đó đột ngột bắn về phía con Kim Cương Hổ. Đồng thời, bên cạnh Bỉ Bỉ Thiến, vài tên chủ giả áo đen cũng đồng loạt hô lớn, triệu hồi võ hồn của riêng mình, tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể. Vì nhận ra trong số những người bên cạnh Bỉ Bỉ Thiến có kẻ đã xua đuổi mình đến đây, con Kim Cương Hổ trong lòng vô cùng sợ hãi. Sau khi gầm thét, phun ra những lưỡi dao ánh sáng màu vàng trời, chém vỡ mạng nhện tử vong của Bỉ Bỉ Thiến, con Kim Cương Hổ xoay người bỏ chạy, nhanh chóng nhảy vào rừng sâu. Trên không, con liệt không ưng sau khi không bị ai vây khốn cũng nhanh chóng rời đi. Được cứu rồi. Khi phát hiện Bỉ Bỉ Thiến và vài tên chủ giả áo đen, Liễu Nhị Long lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vì bị thương, mất máu không ít, Liễu Nhị Long lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng, mắt tối sầm lại, rồi ngất đi. Thấy vậy, Bỉ Bỉ Thiến lập tức bước những bước sen uyển chuyển, tiến lên vác Liễu Nhị Long lên. Nàng khẽ gật đầu với vài tên chủ giả áo đen bên cạnh, sau đó cả nhóm quay người rời khỏi dãy núi Kim Thiết. Sau khi hôn mê khoảng vài giờ, Liễu Nhị Long mới tỉnh lại. Lúc này, Bỉ Bỉ Thiến cùng vài tên chủ giả áo đen đang đóng quân bên một bờ sông, chuẩn bị nấu cơm. Đồng thời, một chủ giả áo đen có hồn kỹ trị liệu đang chữa trị cho Liễu Nhị Long. Các người là người của Vũ Hồn Điện. Sau khi tỉnh lại, chú ý đến huy hiệu Vũ Hồn Điện trên ngực vài tên chủ giả áo đen, Liễu Nhị Long không khỏi ngẩn người, sau đó rất kích động hỏi. Trong nguyên tác, Liễu Nhị Long và Phất Lan Đức đều rất căm thù Vũ Hồn Điện. Nhưng với tư cách là những hồn sư xuất thân bình dân, được chấp sự của Vũ Hồn Điện thức tỉnh võ hồn, lại còn nhận phụ cấp hồn sư, hưởng ân huệ của Vũ Hồn Điện, chỉ cần không phải là kẻ vong ân bội nghĩa, theo lý mà nói, Liễu Nhị Long và Phất Lan Đức đều nên có thiện cảm với Vũ Hồn Điện. Và thực tế, Liễu Nhị Long và Phất Lan Đức ban đầu quả thực rất có thiện cảm với Vũ Hồn Điện. Lý do hai người sinh ra lòng căm thù đối với Vũ Hồn Điện cũng rất đơn giản, tự nhiên là vì người anh em kết nghĩa của họ, Ngọc Tiểu Cương. Vì Ngọc Tiểu Cương luôn rất u buồn, Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long tự nhiên đã hỏi thăm xem có chuyện gì. Ngọc Tiểu Cương tự nhiên là cuối cùng bất đắc dĩ kể ra chuyện với Bỉ Bỉ Đông. Dưới sự thêm mắm thêm muối của Ngọc Tiểu Cương, bày tỏ mình vô tội, Vũ Hồn Điện tàn bạo và tà ác ra sao, lại thêm sự trợ giúp của Bỉ Bỉ Đông đã hắc hóa, mới khiến Liễu Nhị Long và Phất Lan Đức sau này đối mặt với Vũ Hồn Điện sinh ra cảm xúc căm thù. Nhưng ở thế giới này, bây giờ Liễu Nhị Long và Phất Lan Đức đối với Vũ Hồn Điện vẫn vô cùng cảm kích và sùng bái. Khi phát hiện mình được hồn sư của Vũ Hồn Điện cứu, Liễu Nhị Long trong lòng không nghi ngờ gì càng thêm cảm kích. Đúng vậy, chúng ta thực sự là người của Vũ Hồn Điện. Ta tên là Bỉ Bỉ Thiến, xin hỏi ngươi tên là gì, tại sao lại xuất hiện ở đây? Bỉ Bỉ Thiến chậm rãi đáp lại, ra vẻ tò mò hỏi. Ta tên là Liễu Nhị Long, ta cùng đại ca và nhị ca kết nghĩa của ta, vì nghe nói trong dãy núi Kim Thiết có di tích viễn cổ xuất thế, nên đã cố ý đến đây mạo hiểm xông pha. Thật không ngờ lại gặp phải hồn thú tấn công. Liễu Nhị Long cười khổ nói. Cũng không biết đại ca và nhị ca thế nào rồi. Đại ca và nhị ca của ngươi là tình hình gì? Bỉ Bỉ Thiến phản phất có chút quan tâm, hỏi. Đối với điều này, Liễu Nhị Long cũng đem tên của Phất Lan Đức và Ngọc Tiểu Cương, cùng với võ hồn và tu vi của họ, nói ra hết. Nhưng khi biết tên của Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Thiến lại lập tức chau mày. Ngươi nói, nhị ca kết nghĩa của ngươi tên là Ngọc Tiểu Cương. Đúng vậy. Sao thế? Liễu Nhị Long rất tò mò hỏi. Bỉ Bỉ Thiến tỉ tỉ, chẳng lẽ tỉ nhận ra nhị ca của em sao? Võ hồn của hắn hẳn là Lam Điện Phách Vương Long phải không? Nếu vậy, thì ta hẳn là có biết. Bỉ Bỉ Thiến nhíu mày, gật đầu, giọng điệu có chút kỳ quái. Không sai. Võ hồn của nhị ca em chính là Lam Điện Phách Vương Long. Liễu Nhị Long rất vui mừng, còn tưởng rằng Bỉ Bỉ Thiến và Ngọc Tiểu Cương rất quen thuộc, thậm chí là bạn bè. Dù sao Bỉ Bỉ Thiến là đến từ Vũ Hồn Điện, mà nhị ca Ngọc Tiểu Cương lại đến từ Lam Điện Bá Vương Tông, một trong ba tông môn hàng đầu. Tuy nhiên, Bỉ Bỉ Thiến lại tỏ ra do dự một chút, cuối cùng vẫn nói, Nhị Long, nếu nhị ca của em là Ngọc Tiểu Cương, ta đề nghị em tốt nhất nên giữ khoảng cách với hắn. Nhị ca này của em không phải là người tốt đâu. À, nghe vậy, Liễu Nhị Long lập tức ngây người, trong lòng nhất thời không nói nên lời cảm xúc gì. Nếu là người ngoài nói như vậy về nhị ca kết nghĩa Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long nhất định sẽ tức giận. Nhưng Bỉ Bỉ Thiến vừa mới cứu mạng cô, lại dường như là cao tầng trong Vũ Hồn Điện. Một người như vậy, không cần thiết phải lừa gạt cô. Bỉ Bỉ Thiến tỉ tỉ, em không hiểu ý của tỉ. Nhị ca của em hắn làm sao? Liễu Nhị Long gượng cười hỏi. Bỉ Bỉ Thiến lắc đầu, ánh mắt u tịch thở dài, nhị ca của em tên là Ngọc Tiểu Cương, võ hồn là Lam Điện Phách Vương Long, chắc hẳn em cũng có thể đoán được, hắn xuất thân từ Lam Điện Bá Vương Tông. Nhưng em chắc chắn không rõ tình hình cụ thể của nhị ca em. Thực ra, hắn chính là con trai út của tông chủ Lam Điện Bá Vương Tông, Lôi Đình Đấu La Ngọc Nguyên Chấn. Lúc 6 tuổi, thức tỉnh võ hồn là võ hồn biến dị thoái hóa của Lam Điện Bá Vương Tông, tên là La Tam Pháo, tiên thiên hồn lực chỉ có nửa cấp. Trước mặt Liễu Nhị Long, Bỉ Bỉ Thiến chậm rãi kể ra tình hình của Ngọc Tiểu Cương, để tìm cách tiến hóa võ hồn, Ngọc Tiểu Cương không quản ngại vạn dặm, rời khỏi Lam Điện Bá Vương Tông, đến Vũ Hồn Thành của chúng ta, hy vọng có thể tìm được cách tiến hóa võ hồn của hắn. Nhưng đáng tiếc, thiên phú của hắn quá kém, vốn dĩ Vũ Hồn Điện chúng ta không định đồng ý cho hắn gia nhập. Nhưng nể mặt Lôi Đình Đấu La miệng hạ, chúng ta vẫn đồng ý, nhưng không ngờ, vì với thân phận hồn sư cấp thấp của Vũ Hồn Điện, hắn không thể tiếp xúc với những tàn thư quý giá của chúng ta, nên đã chọn cách âm thầm tiếp cận muội muội của ta, một trong hai thánh nữ của Vũ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông. Nếu chỉ như vậy thì thôi đi. Nhưng hắn vì muốn chiếm được trái tim của muội muội ta, đã đánh cắp sách quý cơ mật của Vũ Hồn Điện, tự mình bịa đặt ra võ hồn thập đại hạch tâm cạnh tranh lực và hấp thu hồn hoàng cực hạn lý luận. Nói rồi, Bỉ Bỉ Thiến lộ ra vẻ oán giận, cái võ hồn thập đại hạch tâm cạnh tranh lực kia còn đỡ, trừ những lời sáo rỗng ra, còn lại đều là thường thức, dù sao cũng không gây hại cho hồn sư. Nhưng cái hấp thu hồn hoàng cực hạn lý luận của hắn thì lại khác trước mặt Liễu Nhị Long, Bỉ Bỉ Thiến vạch trần tất cả vấn đề trong lý luận hấp thu hồn hoàng cực hạn của Ngọc Tiểu Cương. Sau khi nghe xong những điều này, Liễu Nhị Long đơn giản là không thể tin nổi. Không ngờ, nhị ca kết nghĩa Ngọc Tiểu Cương lại là loại người như vậy. Bỉ Bỉ Thiến tỉ tỉ, nhị ca của em hắn lại là người như vậy sao? Nhị Long, chuyện này ta không có lý do gì để lừa em. Bỉ Bỉ Thiến bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu. Không tin, em cứ đến Lam Điện Bá Vương Tông, hay đến Vũ Hồn Thành, đều có thể kiểm chứng. Vừa hay, ta chuẩn bị trở về Vũ Hồn Thành. Nếu em muốn, có thể cùng ta trở về. Bỉ Bỉ Thiến gửi lời mời đến Liễu Nhị Long. Sau khi biết được bộ mặt thật của Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long, một người trọng tình cảm, rất muốn biết mọi chuyện rốt cuộc có phải như vậy không. Vì vậy, cô cũng hít sâu một hơi rồi đồng ý, cứ như vậy, Bỉ Bỉ Thiến mang theo một đám chủ giáo áo đen, cùng với Liễu Nhị Long, chạy về Vũ Hồn Thành. Ở một nơi khác, trong dãy núi Kim Thiết, sau khi chặn con xích viêm hổ vạn năm một lúc để tranh thủ thời gian cho Liễu Nhị Long và Ngọc Tiểu Cương bỏ chạy, Phất Lan Đức liền vỗ cánh bay lên, trực tiếp thoát thân bằng đường không. Đối với điều này, con xích viêm hổ cũng chỉ có thể phát ra tiếng gầm gừ không cam lòng và phẫn nộ. Sau khi rời đi, Phất Lan Đức tìm kiếm xung quanh, tìm nhị đệ Ngọc Tiểu Cương và ta muội Liễu Nhị Long đã bỏ chạy. Nhưng tìm rất lâu cũng không thấy dấu vết của họ. Điều này khiến Phất Lan Đức không khỏi có chút lo lắng. Nhị đệ, ta muội, các người rốt cuộc đi đâu rồi? Mấy ngày sau đó, Phất Lan Đức vẫn ở lại dãy núi Kim Thiết, từ địa điểm gặp xích viêm hổ, không ngừng tìm kiếm dấu vết của Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long ra bốn phía. Cuối cùng, sau mấy ngày tìm kiếm, trong một hang ổ của bầy sói, Phất Lan Đức, với thị lực mạnh mẽ của một hồn sư cú mèo, đã phát hiện ra Ngọc Tiểu Cương đang cùng khoảng 3 con sói, tiến hành một trận chiến khốc liệt nhiều người giữa trời quang. Vết thương chằng chịt, trông như một cái bánh su kem. Tiểu Cương cuối cùng cũng tìm thấy Ngọc Tiểu Cương, lại còn ở trong hang sói, đang kịch chiến với 3 con sói, Phất Lan Đức lập tức hoảng hốt, vội vàng đáp xuống, tức giận phát động hồn kỹ, tàn sát bầy sói xung quanh. Lũ súc sinh chết tiệt các ngươi, dám làm bị thương huynh đệ của ta, đi chết đi cho ta. Đương nhiên, Phất Lan Đức tức giận như vậy, phần lớn vẫn là vì vô cùng sợ hãi và lo lắng, ta muội Liễu Nhị Long cũng bị bắt tới đây. Nhưng sau khi giết chết 3 con sói đang kịch chiến với Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức lại lập tức ngây người. Bởi vì hắn phát hiện, nhị đệ kết nghĩa Ngọc Tiểu Cương lại là phụ nữ. Mặc dù ban đầu hắn cũng nghi ngờ như vậy, nhưng vì Ngọc Tiểu Cương kiên quyết khẳng định mình là đàn ông, chỉ là khí chất có chút âm nhu, lại thêm hành vi cử chỉ của gã đúng là của đàn ông, nên Phất Lan Đức vẫn có xu hướng tin tưởng. Nhưng bây giờ, Phất Lan Đức tận mắt nhìn thấy, cơ thể của Ngọc Tiểu Cương hoàn toàn là thân thể phụ nữ. Căn bản chính là phụ nữ. Bên cạnh thi thể của 3 con sói đã chết thảm, nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương nằm trên mặt đất, toàn thân đầy những vết thương thảm thiết, làn da đầy thương tích dưới ánh mặt trời hiện lên ánh sáng trắng sữa lộng lẫy. Loại vẻ đẹp xen lẫn thương tích này, khiến Phất Lan Đức lập tức không nhịn được, phun ra máu mũi. Phát hiện nhị đệ là phụ nữ, khuôn mặt dày xéo của Phất Lan Đức đỏ bừng, vội vàng quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào Ngọc Tiểu Cương. Nhưng vì xung quanh, ngày càng nhiều sói đang tràn tới, Phất Lan Đức không để ý được nhiều, chỉ có thể nén lại mùi vị khác thường trong mũi, cắn răng nhanh chóng bế Ngọc Tiểu Cương theo kiểu công chúa, rồi vỗ cánh bay lên. Nhị đệ à không? Nhị muội, thất lễ rồi. Sau khi ôm Ngọc Tiểu Cương bay lên trời, Phất Lan Đức lại vội vàng hỏi han, nhị muội, ta muội đâu? Ta muội cùng ngươi chạy trốn, bây giờ ta muội ở đâu? Lúc này, Ngọc Tiểu Cương cảm nhận được cơn đau kịch liệt khắp cơ thể, nhất là ở hạ thân và sau lưng. Nghĩ đến tất cả những điều này đều là do con Bỉ Bỉ Thiến đáng chết kia gây ra, cả không khỏi hai mắt đỏ ngầu, thở hổn hển, nội tâm hận ý và thù hận ngập trời. Đáng chết Bỉ Bỉ Thiến, ngươi lại dám giày vò bản đại sư như thế. Bản đại sư và ngươi cùng các ngươi Vũ Hồn Điện, không đội trời chung a. Đối mặt với câu hỏi của Phất Lan Đức, nội tâm Ngọc Tiểu Cương cũng vô cùng oán hận, nhưng vẫn cố nén hận ý và phẫn nộ, dùng giọng khàn khàn nói, ta và ta muội cùng nhau bỏ chạy, trên đường gặp một con kim cương hổ 8000 năm. Ta muội đi dụ con kim cương hổ đó, không ở cùng ta. May quá. May quá. Nghe vậy, Phất Lan Đức không khỏi lập tức thở phào nhẹ nhõm, may mắn không thôi. Nếu nữ thần Liễu Nhị Long của hắn cũng rơi vào hang sói, hắn cảm thấy mình sẽ phát điên mất. Sau khi cứu được Ngọc Tiểu Cương từ sào huyệt của Từ Lan Đạo, Phất Lan Đức liền mang hắn đi khắp dãy núi Kim Thiết để tiếp tục tìm kiếm Liễu Nhị Long. Nhưng đáng tiếc thay, Liễu Nhị Long đã bị Bỉ Bỉ Thiến đưa về Vũ Hồn Thành. Dù cho Phất Lan Đức có tìm kiếm thế nào cũng không thể tìm thấy nàng ở dãy Kim Thiết được nữa. Cùng lúc đó, tại Vũ Hồn Thành, sau khi rời khỏi dãy Kim Thiết, Bỉ Bỉ Thiến đã đưa Liễu Nhị Long một mạch trở về. Vừa về đến nơi, Bỉ Bỉ Thiến liền nói thẳng với nàng, Nhị Long, về chuyện của Ngọc Tiểu Cương, nếu muội không tin, cứ tự mình đi hỏi thăm một vòng trong Vũ Hồn Thành. Đến lúc đó, muội sẽ tự biết lời ta nói là thật hay giả. Mang theo một tia không cam lòng và chút may mắn cuối cùng, Liễu Nhị Long đã đi khắp nơi trong thành để hỏi thăm về tình hình của nhị ca kết nghĩa Ngọc Tiểu Cương. Kết quả cuối cùng khiến nàng vô cùng đau khổ và thất vọng. Nàng phát hiện ra, Ngọc Tiểu Cương quả thực không phải là thứ gì tốt đẹp. Hắn vì lợi ích của bản thân mà không tiếc vi phạm lương tri, lừa gạt tình cảm của thánh nữ Vũ Hồn Điện. Hắn còn đưa ra một cái lý luận đạo văn từ người khác, đầy rẫy lỗ hổng, có thể hại chết người. Sau khi Liễu Nhị Long đã nhìn rõ bộ mặt thật của Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Thiến lại xuất hiện và hỏi, thế nào, ta nói không sai chứ? Liễu Nhị Long cười khổ đầy thất vọng, gật đầu thừa nhận, Bỉ Bỉ Thiến tỷ không lừa muội. Là muội quá ngây thơ, lại bị hắn lừa gạt. Không ngờ hắn lại là loại người như vậy. Nghĩ đến việc Ngọc Tiểu Cương vì bản thân mà đưa ra cái lý luận có thể hãm hại tính mạng của các hồn sư bình dân, Liễu Nhị Long cảm thấy vô cùng phẫn nộ và ghê tởm. Mặc dù là con gái riêng của Ngọc La Miện, nhưng lúc này nàng vẫn chưa biết thân thế của mình. Trong mắt Liễu Nhị Long hiện giờ, nàng cũng là một hồn sư xuất thân bình dân. Chính vì vậy, đối với hành vi của Ngọc Tiểu Cương, nàng cảm thấy căm phẫn và kinh tởm tột độ. Sau khi đã làm rõ mọi chuyện, Liễu Nhị Long liền cáo từ chuẩn bị rời đi. Dù đã thấy rõ bộ mặt thật của Ngọc Tiểu Cương, nhưng nàng vẫn còn tình cảm với đại ca Phất Lan Đức. Nhị Long, muội định đi ngay sao? Hay là ở lại Vũ Hồn Thành của chúng ta chơi thêm vài ngày? Thấy Liễu Nhị Long muốn rời đi, Bỉ Thiến liền lên tiếng giữ lại. Nhưng trước sự kiên quyết của nàng, Bỉ Thiến cũng đành tiễn nàng rời đi. Vậy được rồi, ta tiễn muội ra khỏi thành. Bỉ Thiến đưa Liễu Nhị Long đi một mạch ra đến cổng thành. Thế nhưng, ở bên ngoài Vũ Hồn Thành, Liễu Nhị Long lại phát hiện một cảnh tượng kỳ lạ. Nơi đây có một khu ruộng lớn được bao bọc bởi hàng rào trúc, xung quanh còn có từng đội hồn sư đang đi tuần tra. Giữa mỗi hai thửa ruộng lại có một tấm bảng gỗ dựng đứng, trên đó ghi rõ: tổ thí nghiệm ủ phân, tổ thí nghiệm trồng sen canh, tổ thí nghiệm lung canh. Thiến Thiến tỷ, đây là gì vậy à? Nhìn thấy những thửa ruộng rộng lớn và những tấm bảng gỗ kỳ lạ, Liễu Nhị Long không khỏi tò mò hỏi. Nghe vậy, gương mặt xinh đẹp của Bỉ Thiến lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, nàng đáp: đây là phương pháp canh tác do sư phụ ta nghiên cứu ra, có thể giúp tăng sản lượng đồng áng. Hiện tại đang trong giai đoạn thí nghiệm để tìm ra phương án tối ưu nhất. Nàng nói với giọng đầy sùng bái và kính trọng, sư phụ ta tuy là giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, nhưng người có lòng từ bi, luôn nghĩ cho dân chúng. Giấc mộng của người chính là để cho bá tánh có được cuộc sống tốt hơn, không còn phải lo lắng về cơm ăn áo mặc. Ở kiếp trước, Bỉ Thiến vốn là tình địch của Liễu Nhị Long. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Để chiến thắng Liễu Nhị Long, nàng ta đã cố ý thu thập đủ loại thông tin, nghiên cứu xem tại sao Liễu Nhị Long lại thích Ngọc Tiểu Cương, và làm thế nào để đuổi nàng ta khỏi hắn. Cuối cùng, Bỉ Thiến phát hiện ra, lý do Liễu Nhị Long thích Ngọc Tiểu Cương là vì hắn đã tỏ ra rằng, việc hắn nghiên cứu ra võ hồn thập đại hạch tâm cạnh tranh và lý luận hấp thu hồn hoàng cực hạn đều là vì muốn tạo phúc cho đông đảo hồn sư bình dân. Có lẽ là vì từ nhỏ đã sống nương tựa vào mẹ, mà mẹ của Liễu Nhị Long lại vì vất vả nuôi nàng khôn lớn, lao lực thành bệnh mà qua đời. Sâu trong thâm tâm, Liễu Nhị Long có lẽ đã nghĩ rằng, nếu có ai đó quan tâm đến dân thường, có thể giúp đỡ mẹ nàng, để mẹ không phải vất vả làm lụng nuôi mình, thì có lẽ mẹ đã không chết. Chính vì Ngọc Tiểu Cương thể hiện rằng hai lý luận võ hồn của hắn là để tạo phúc cho hồn sư bình dân, nên mới khiến Liễu Nhị Long đồng cảm và yêu thích. Sau khi vạch trần bộ mặt của Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Thiến liền muốn Liễu Nhị Long chuyển sang yêu thích sư phụ mình là Thiên Tầm Tật, tiện thể đưa nàng lên làm minh hữu của mình. Nghe nói sư phụ Thiên Tầm Tật cũng giống như kiếp trước, đã bắt đầu nghiên cứu kỹ thuật canh tác giúp dân thường tăng sản lượng cây trồng, Bỉ Thiến liền nảy ra ý định để Liễu Nhị Long tận mắt chứng kiến công trình này. Từ đó, nàng sẽ nảy sinh lòng hiếu kỳ và sùng bái đối với Thiên Tầm Tật. Sau đó, Bỉ Thiến sẽ từ từ vung vào, để Liễu Nhị Long yêu thích sư phụ mình. Cuối cùng, nàng sẽ sắp xếp cho hai người gặp mặt, tác thành cho họ. Kế hoạch thật hoàn mỹ. Và mọi chuyện diễn ra đúng như Bỉ Thiến dự tính. Khi biết Thiên Tầm Tật, với thân phận là giáo hoàng Vũ Hồn Điện, lại có tấm lòng vì dân chúng, nghiên cứu kỹ thuật canh tác để tăng sản lượng lương thực, Liễu Nhị Long đã vô cùng khâm phục và bắt đầu sùng bái ngài. Trong lòng nàng cũng dấy lên sự tò mò mãnh liệt về vị giáo hoàng này. Vốn dĩ Liễu Nhị Long định rời Vũ Hồn Thành để đi tìm Phất Lan Đức, nhưng sau khi thấy được công trình nghiên cứu của Thiên Tầm Tật, vì lòng hiếu kỳ và sùng bái dân trào, nàng lập tức quyết định ở lại. Những ngày tiếp theo, ngoài thời gian tu luyện, Bỉ Thiến thường xuyên tìm đến Liễu Nhị Long, cùng nàng vun đắp tình cảm. Đồng thời, nàng không ngừng khen ngợi sư phụ Thiên Tầm Tật trước mặt Liễu Nhị Long, đặc biệt nhấn mạnh tấm lòng của người đối với dân chúng, mong muốn tạo phúc cho thiên hạ thương sinh, cũng như miêu tả sự ưu tú của ngài. Nàng không tin, một tên phế vật như Ngọc Tiểu Cương chỉ cần giả vờ có lòng với hồn sư bình dân đã khiến Liễu Nhị Long yêu say đắm, vậy mà sư phụ Thiên Tầm Tật, người thật sự có tấm lòng vì dân, lại thêm tướng mạo xuất chúng, tài hoa và thực lực hơn người, lại không thể bằng tên phế vật đó. Việc Bỉ Thiến thường xuyên đi cùng Liễu Nhị Long dạo chơi khắp Vũ Hồn Thành, tất nhiên không thể qua mắt được Bỉ Đông. Khi biết Bỉ Thiến gần đây luôn đi cùng một nữ hồn sư tên Liễu Nhị Long, Bỉ Đông lập tức cười lạnh. Bỉ Thiến à, Bỉ Thiến. Không ngờ ngươi cũng rất biết co biết giảng đấy chứ. Thấy ta lôi kéo được Linh Diên, lại còn nâng đỡ Linh Diên trở thành chính thê của sư phụ nên cảm thấy áp lực rồi sao? Lại có thể đi lôi kéo kẻ thù kiếp trước của ngươi là Liễu Nhị Long. Đúng là xem thường ngươi rồi. Nhưng ngươi nghĩ rằng, lôi kéo được con nhỏ Liễu Nhị Long đó thì có thể làm được gì sao? Kiếp trước ngươi đã không đấu lại ta. Kiếp này, cũng vậy thôi. Về chuyện Bỉ Thiến đưa Liễu Nhị Long về Vũ Hồn Thành, Thiên Tầm Tật vẫn chưa hề hay biết. Vì hôn kỳ với Linh Diên đã định, thiệp mời cũng đã gửi đi khắp các thế lực hồn sư có máu mặt trên đại lục đấu la, nên vài tháng sau, hôn lễ của Thiên Tầm Tật cuối cùng cũng đến ngày cử hành. Từ mấy ngày trước, đại biểu từ các thế lực hồn sư trên khắp đại lục đã lần lượt ngồi xe ngựa đến Vũ Hồn Thành và nghỉ lại tại các tủ điếm lớn dành cho khách. Nhân dịp hôn lễ của Thiên Tầm Tật, toàn bộ Vũ Hồn Thành đều được giăng đèn kết hoa rực rỡ. Từ giáo hoàng điện cho đến các kiến trúc khác trong nội thành, đâu đâu cũng treo đèn lồng đỏ, lụa đỏ và dán chữ hỷ. Trên đường phố còn được trải thảm đỏ sậm, khắp nơi đều tràn ngập không khí vui mừng. Sau khi đưa Liễu Nhị Long về Vũ Hồn Thành, Bỉ Bỉ Thiến đã nắm được cu đàn ông của nàng. Trùng hợp thay, sư phụ Thiên Tầm Tật lại hội tụ đủ mọi ưu điểm mà Liễu Nhị Long yêu thích, đã vậy còn có tướng mạo vô cùng anh tuấn, thực lực cường đại và địa vị cao thượng. Dưới sự dẫn dắt có chủ ý của Bỉ Bỉ Thiến, dù chưa từng gặp mặt Thiên Tầm Tật, Liễu Nhị Long đã vô cùng sùng bái và thầm nảy sinh tình cảm với ngài. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy ngài ở trong thành, tình cảm đó càng thêm sâu đậm. Tuy nhiên, khi biết Thiên Tầm Tật sắp cử hành hôn lễ, trong lòng Liễu Nhị Long không khỏi có chút hụt hẫng. Cảm giác này cũng giống như những cô gái cuồng nhiệt theo đuổi thần tượng ở kiếp trước, khi nghe tin thần tượng của mình sắp kết hôn, trong lòng chắc chắn sẽ có cảm giác mất mát. Nhưng Bỉ Bỉ Thiến đã lường trước được điều này. Trong quá trình dẫn dắt Liễu Nhị Long yêu thích Thiên Tầm Tật, nàng đã không ngừng ám chỉ rằng, những hồn sư có thân phận địa vị cao quý, võ hồn bất phàm và thực lực cường đại thì nên có tam thê tứ thiếp. Như vậy mới có thể truyền thừa võ hồn tốt hơn. Điều này không chỉ vì bản thân, mà còn là vì gia tộc. Việc này nhằm giúp Liễu Nhị Long chấp nhận sự thật. Không thể không nói, sự chuẩn bị của Bỉ Bỉ Thiến đã có hiệu quả. Mặc dù biết Thiên Tầm Tật sắp thành hôn khiến Liễu Nhị Long rất thất vọng, nhưng dưới sự ảnh hưởng của Bỉ Bỉ Thiến, nàng đã nhanh chóng vực lại tinh thần. Giáo hoàng miệng hạ xuất sắc như vậy, võ hồn lại là bát dịch thiên sứ tiến hóa từ lục dịch thiên sứ, phẩm chất cao hơn. Thêm vào đó, tu vi của ngài đã là phong hào đấu la, việc sinh con nối dõi chắc chắn sẽ rất khó khăn. Tương lai, giáo hoàng miệng hạ khẳng định sẽ không chỉ cưới một người vợ. Nói không chừng, mình vẫn còn cơ hội. Vào ngày cưới của Thiên Tầm Tật, Bỉ Bỉ Thiến cũng mời Liễu Nhị Long cùng đến dự lễ. Chiều tối hôm đó, trước cửa giáo hoàng điện, Bỉ Bỉ Đông và Bỉ Bỉ Thiến đều mặc một bộ váy dài màu đỏ mừng rỡ, thân hình cao gầy, đường cong uyển chuyển tinh tế, tựa như hai pho tượng ngọc nữ hoàng mỹ đứng ở cửa chính. Một người phụ trách nhận và ghi chép lễ vật của các vị khách đến dự hôn lễ. Người còn lại thì phụ trách xướng tên lễ vật lên. Thời gian trôi qua, đến chạng vạng, đại biểu của các thế lực lần lượt đến giáo hoàng điện và dâng lên lễ vật của mình. Hạo Thiên Tông, tông chủ Đường Chấn cùng hai con trai là Đường Khiếu và Đường Hạo, dâng lên một cốc nhân sâm vạn năm, ba phiến linh chi ngàn năm, ba rương giáp trụ và đao kiếm tinh phẩm, một đôi ngọc bội long phượng. Thất Bảo Lưu Ly Tông, Ninh tông chủ cùng cốt đấu la miệng hạ và kiếm đấu la miệng hạ, dâng lên ba viên chu quả vạn năm, một đôi ngọc bích lưu ly bảy màu, sáu rương kỳ trân dị bảo. Thiên Đấu Đế Quốc, Tuyết Tinh Thân Vương điện hạ, đại diện cho hoàng thất Thiên Đấu, dâng lên một cốc nhân sâm vạn năm, ba rương yến sào tơ vàng ngọc, một bộ trang sức kim tương ngọc cực phẩm. Khi Bỉ Bỉ Đông ghi chép lễ vật, Bỉ Bỉ Thiến phụ trách sướng to lên. Nghe những món lễ vật từ các thế lực đỉnh cấp như Hạo Thiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông và hoàng thất Thiên Đấu, đại biểu của các thế lực khác không khỏi thầm ngưỡng mộ. Không hổ là Thượng Tam Tông và hai đại đế quốc, đúng là giàu nứt đố đổ vách. Linh dược cấp vạn năm, nói tặng là tặng, thật quá xa xỉ. Ai? Thật khiến người ta ghen tị. Lam Điện Bá Vương Tông, tông chủ Ngọc Nguyên Chấn, đại diện cho Lam Điện Bá Vương Tông, dâng lên hai quả lôi linh, ba rương măng lôi linh ngàn năm, một đôi vòng tay long phượng bằng ngọc bích phỉ thúy. Ngoài Hạo Thiên Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông, Bỉ Bỉ Thiến cuối cùng cũng xướng tên lễ vật của Lam Điện Bá Vương Tông. Nghe vậy, Ngọc Nguyên Chấn chỉ có thể gượng cười, trong lòng vô cùng không cam tâm. Nhưng biết làm sao được. Vì chuyện của đứa con trai Ngọc Tiểu Cương, đúng là bên mình đuối lý. Việc Thiên Tầm Tật dẫn người đến Lam Điện Bá Vương Tông, yêu cầu Chân Long Cửu Quang làm vật bồi thường, ông ta chỉ có thể chấp nhận. Mặc dù nói rằng, giao ra Chân Long Cửu Quang coi như bồi thường, mọi chuyện sẽ được xóa bỏ. Lẽ ra trong hôn lễ của Thiên Tầm Tật, Ngọc Nguyên Chấn có thể không cần tự mình đến, chỉ cần phái người khác đi. Nhưng chính vì đã đắc tội với Vũ Hồn Điện, khó khăn lắm mới bỏ ra cái giá lớn như vậy để hóa giải thù hận, nếu như ông ta không đến, không dâng lên lễ vật không kém Hạo Thiên Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông, lỡ như Thiên Tầm Tật cho rằng Lam Điện Bá Vương Tông của họ ghi hận trong lòng, cố tình chậm trễ, thì chẳng phải là gặp xui xẻo sao? Vì vậy, Ngọc Nguyên Chấn không những phải đích thân đến, mà còn phải cắn răng chịu đau, dâng lên không ít lễ vật. Sau khi các vị khách mời đã đến đông đủ, theo lời mời của Bỉ Bỉ Thiến, Liễu Nhị Long cũng thuận lợi tiến vào trong giáo hoàng điện. Lúc này, bên trong giáo hoàng điện, bàn tiệc cưới được chia làm hai khu vực. Một khu vực dành cho các vị khách được mời đến, khu vực còn lại là dành cho các cao tầng của Vũ Hồn Điện. Liễu Nhị Long được xếp ngồi ở khu vực của Vũ Hồn Điện. Đây chính là giáo hoàng miệng hạ sao? Trông ngài thật anh tuấn, cũng thật ôn hòa nho nhã. Ngồi sau một chiếc bàn, Liễu Nhị Long nhìn Thiên Tầm Tật đang mặc bộ tân lang phục màu đỏ thẫm, đứng cạnh Linh Diên trong bộ tân nương phục lộng lẫy. Mái tóc dài màu vàng óng của ngài xõa tung, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt tuấn tú như ngọc mang theo nụ cười ôn hòa. Liễu Nhị Long cảm thấy như trái tim mình bị đánh trúng, gò má xinh đẹp cũng hơi ửng đỏ. Tướng mạo anh tuấn, thực lực cường đại, thân phận địa vị cao quý, lại còn quan tâm đến dân thường và hồn sư bình dân, không tiếc hạ mình tự đi nghiên cứu kỹ thuật trồng trọt để tăng sản lượng lương thực. Người như vậy chính là mẫu người mà nàng yêu thích. Nếu như lúc mẹ nàng còn sống, giáo hoàng miệng hạ đã đăng cơ và nghiên cứu ra thành quả, có lẽ mẹ nàng đã không phải chết. Sau đây, xin mời tân lang tân nương ra sân khấu. Khi hôn lễ bắt đầu, một vị hồng y đại giáo chủ trong vai trò người chủ trì, mang theo nụ cười, lớn tiếng dẫn chương trình. Thiên Tầm Tật mang theo nụ cười thoải mái, cùng Linh Diên có chút ngượng ngùng, bước đến tấm thảm đỏ ở giữa đại điện. Cảm tạ chư vị đã đến tham dự hôn lễ của ta. Chúc các vị cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, tài nguyên cuồn cuộn, từng bước thăng cao. Lên đến đài, Thiên Tầm Tật mỉm cười bày tỏ lòng biết ơn với các vị khách. Dưới sự dẫn dắt của người chủ trì, sau khi cảm tạ xong, ngài cùng Linh Diên đi dọc theo tấm thảm đỏ lớn, tiến vào sâu bên trong. Phía trước, trên một bảo tọa lộng lẫy, Thiên Đạo Lưu đang ngồi đó. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Dưới sự chủ trì của người dẫn chương trình, sau khi Thiên Tầm Tật bái đường xong, tiệc cưới cũng chính thức bắt đầu. Lập tức, từng người thị nữ bưng khay, nối đuôi nhau mang từng món ăn trân quý và mỹ vị từ bên ngoài lên từng bàn tiệc. Các vị khách cũng cười lớn, bắt đầu trò chuyện, nâng ly cạn chén. Trong nháy mắt, thời gian đã trôi đến đêm. Sau khi Thiên Tầm Tật cùng Linh Diên đi đến từng bàn, mỉm cười mời rượu xong, các món ăn cũng đã được dọn lên đầy đủ, tiệc cưới cũng chính thức tuyên bố kết thúc. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.